lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 628, lấy đại cục làm trọng. Thừa xuống 6 môn phái luyện hư kiếm tu, nhao nhao ra tay, bàng bạc kiếm nguyên tuôn ra, phân biệt che phủ môn hạ tất cả kiếm tu, bao quát dấu kiếm, Côn Lôn còn có Thính Vũ kiếm các thừa xuống nhân viên bị thương. Môn phái ba cái luyện hư kiếm tu cũng không chút nào khách khí. Một chút cũng không có coi bọn họ là làm thương binh mà đối đại ý tứ. Vạn kiếm cốc luyện hư đưa tay, Lệ Dương tử thủ bên trong thần ưng kiếm rơi xuống hắn trong tay. Đem thần ưng kiếm ném ra, một lần nữa hóa thành cự ưng. Bất quá này một lần, cũng không phải là để vạn kiếm cốc kiếm tu ngồi ở thần ưng cõng lên rồi. Thần ưng đem vạn kiếm cốc kiếm tu bao khỏa ở tại bên trong. Nếu như mặt trong có người dám có dị động, phải đối mặt chính là luyện hư kiếm tu lôi đỉnh chi nộ. Thục Sơn, vạn kiếm cốc luyện hư nói rồi một câu. Thần ưng vỗ cánh, bay hướng Thục Sơn kiếm phái phương hướng. Tinh kiếm phái bên kia thì là nhìn nhiều Kình Thiên kiếm môn một mắt. Cũng tiến về Thục Sơn kiếm phái. Trận trên còn thừa xuống Tàng Kiếm Sơn Trang, Côn Lôn kiếm trì, Thính Vũ kiếm các còn do Kình Thiên kiếm môn. Mưa không có dưới, nhưng bầu không khí cực kỳ hỏng bét. Đặc biệt Thụ Thương Vân từ bay ra ngoài, một mặt chấn kinh hỏi phát sinh cái gì sự tình về sau. Ta hy vọng, này chuyện cùng Kình Thiên kiếm môn không quan. Qua rồi một hồi lâu, Thính Vũ kiếm các luyện hư mới nói rằng, ánh mắt rơi vào Đường Lạc trên thân, Kình Thiên kiếm môn xấu hổ chỗ cũng ngay ở chỗ này. Đầu tiên, Nhạc Vô Song cùng Thục Sơn biến hóa kéo lên rồi quan hệ. Tiếp theo, chính là Đường Huyền Trang rồi. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Đường Huyền Trang vừa rồi hành vi, quả thực tựa như là vì những cái kia không phải kiếm tu bảo khởi làm chuẩn bị đồng dạng. Nội ứng ngoại hợp, giống như rất có thể. Nhìn ta làm gì, khó nói ngươi hoài nghi ta thị phi kiếm tu nằm vùng. Đối mặt luyện hư kiếm tu ánh mắt, Đường Lạc không chút nào yếu thế. Lẽ thẳng khí hùng, ngươi xem qua ta phách lối như vậy nằm vùng sao? Ta là diễn viên, ngoặc kép, có như thế trong nháy mắt. Mọi người cảm thấy Đường Lạc nói rất hay có đạo lý. Luyện hư kiếm tu luôn luôn một từ, loại này tranh luận không có chút ý nghĩa nào, cho dù có, cũng không nên do hắn đến cùng tranh luận. Thính Vũ kiếm các trưởng môn âm thanh khàn giọng, ngươi vừa rồi làm như vậy, là vì rồi cái gì? Lôi Chính Dương nhíu mày, không có giúp Đường Lạc ra mặt, vừa rồi hành vi, hoàn toàn chính xác muốn cho một cái bàn giao, các ngươi một khối trên. Có thể tiết kiệm thời gian, nói đến rất rõ ràng, làm sao lại nghe không hiểu đâu. Đường Lạc nói rằng, nếu như các người chịu dựa theo ta nói tới, một khối trên, tổn thất liền không có nghiêm trọng như vậy rồi. Ngoặc kép, nếu như bọn hắn không ở kiếm phong trên, hai cái nguyên anh, một cái hóa thần tự hủy có thể đả thương không đến bọn hắn. Đương nhiên, từ một cái góc độ khác tới nói, nếu như Thính Vũ kiếm các cái kia hóa thần tu sĩ ở lúc chiến đấu tự hủy, tất cả hóa thần kiếm tu đoán chừng đều sẽ thụ thương. Đoạn một chỉ, thương 10 ngón khác biệt a, cái này là giải thích của ngươi. Thính Vũ kiếm các trưởng môn sắc mặt nổi lên dị dạng đỏ tươi. Rõ ràng là các ngươi môn phái người làm sự tình, quái ta rồi. Đường Lạc nói rằng, giải thích của ta chính là ta quá mạnh rồi, cho nên không có ý định lãng phí thời gian. Lại nói, ta có phải hay không kiếm tu? Ngươi nhìn không ra, các ngươi thái thượng trưởng lão khó nói nhìn không ra. Ngoặc kép, người kia, ta nhìn hắn chính là kiếm tu. Thính Vũ kiếm các luyện hư trưởng lão nói rằng, cái kia hóa thần tu sĩ, gia nhập Thính Vũ kiếm các. Lập xuống công lao hãn mã, không ai từng nghĩ tới hắn vậy mà lại thị phi kiếm tu nằm vùng. mà lại, luyện hư các trưởng lão cũng không có nhìn ra đầu mối. Không phải kiếm tu ẩn tàng thủ đoạn, có thể thấy được lốm đốm, đã nhưng vị kia hóa thần có thể ẩn tàng, Đường Huyền Trang tự nhiên cũng có thể ẩn tàng, đã ngươi chính mình cũng sai rồi. Ở đâu ra mặt hoài nghi ta? Có chứng cứ liền lấy ra đến, không có chứng cứ liền cút sang một bên. Đường Lạc không chút nào khách khí, ta thật là nằm vùng, nhưng những chuyện này cùng ta không có chút nào quan hệ. Làm một cái nằm vùng, Đường Lạc mộng tưởng phi thường mộc mạc, chính là nằm vùng nằm thành trưởng môn. Trừ cái đó ra, trợ giúp không phải kiếm tu làm sự tình, không tồn tại. Mặc dù ta là nằm vùng, nhưng ta là tốt nằm vùng, ta chính mình cho chính mình cơ hội, lựa chọn là một cái người tốt. Thính Vũ kiếm các luyện hư nhìn hướng Đường Lạc, phát ra cười lạnh một tiếng, đã bao nhiêu năm, vẫn chưa có người nào dám cùng ta nói như vậy nói. Hiện tại có rồi, môn phái gặp nạn, ngươi khó từ tội lỗi. Đường Lạc nói rằng, ngược lại là có thể nổi lên một chút, đem ta phái cũng kéo xuống nước, đến, luôn bù, một điểm, tổn thất. Vô chi tiểu bối, coi là thật muốn chết phải không? Thính Vũ kiếm các luyện hư trên thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Hắn bên thân, vết nứt màu đen lan tràn ra, băng lãnh dị thường, đó là kiếm ý của hắn, chỉ bằng ngươi. Không có chờ Kình Thiên kiếm môn luyện hư nói cái gì, Đường Lạc trên thân liền bạo phát ra một luồng cực kỳ bàng bạc kiếm ý. Nếu như nói, Thính Vũ kiếm các luyện hư tản mát đi ra khí tức, giống như là một thanh băng lãnh lưỡi dao, gác ở cái cổ trên, nhẹ nhàng ngéo động lên, Đường Lạc tản mát đi ra khí tức, như là bốn phương tám hướng, thậm chí đỉnh đầu bầu trời, đều xuất hiện từng tòa nhìn không thấy đỉnh phong núi cao. Chậm rãi nghiền ép lên đến, thuần túy lực lượng, vô cùng vô tận, không thể chống cự lực lượng. Cuồng bạo, phách lối, làm càn, bá đạo, bá chi kiếm ý. Giờ khắc này, ở đây kiếm tu nhóm chân chính cảm nhận được rồi này một, mới kiếm ý, chỗ đáng sợ. Cũng đột nhiên minh bạch vì cái gì gia hỏa này một mực nói người khác quá yếu. Chính mình quá mạnh rồi. Hắn thực sự nói thật. Kiếm ý này chính là Đường Huyền Trang càn rỡ vốn liếng. Nó đủ để cho hắn ở hóa thần kỳ đối hám luyện hư. Thừa xuống hóa thần kiếm tu. Ở hắn trong mắt cũng không chính là một đám nhược kê. Tốt rồi, không phải kiếm tu đã tuyên chiến rồi. Hiện tại là người một nhà nội đấu thời gian sao? Kình Thiên kiếm môn luyện hư kiếm tu nói rằng, Côn Lôn kiếm trì luyện hư cũng nói, đừng cho ngư ông được rồi lợi. Các ngươi dạng này, chính là không phải kiếm tu hy vọng nhìn thấy. Tàng kiếm sơn trang luyện hư cũng cho rồi một bậc thang, Thính Vũ kiếm các luyện hư sắc mặt rất khó coi. Không nghĩ tới tiểu tử này lực lượng vậy mà đủ để cùng bọn hắn luyện hư sánh vai. Bá chi kiếm ý, quả thực nghe rợn cả người. Đương nhiên, Thính Vũ kiếm các luyện hư không cảm thấy thật đánh nhau. Chính mình thất bại cho Đường Huyền Trang. Đây chỉ là khí tức. Kiếm ý so phong không rơi hạ phong mà thôi. Thật đánh nhau, hắn ở luyện hư kỳ đã có ngàn năm lâu. Chẳng lẽ còn thật sợ rồi một tên mao đầu tiểu tử? Chỉ là bây giờ tình huống, muốn lấy đại cục làm trọng, ngươi vận khí tốt, chờ sự tình chấm dứt, ngươi ta công bằng một trận chiến, ta tự tay lấy xuống ngươi đầu lâu. Thính Vũ kiếm các luyện hư thả xuống một câu ngoan thoại, cuốn lên thừa xuống Thính Vũ kiếm các kiếm tu, bay về phía Thục Sơn. Chúng ta cũng đi thôi. Tàng kiếm sơn trang, Côn Lôn kiếm trì đuổi kịp, thừa xuống Kình Thiên kiếm môn. Kia luyện hư thái thượng trưởng lão nhìn hướng Đường Lạc, trầm mặc như là bão táp đến trước yên bình. Trưởng lão, Lôi Chính Dương nghĩ muốn nói cái gì? Làm được xinh đẹp, luyện hư thái thượng trưởng lão đột nhiên nở nụ cười, đập lấy Đường Lạc bả vai, bất quá lần sau hơi điệu thấp chút, không cần thiết cùng kia lão thất phu đối đỉnh, hắn không có bao nhiêu thời gian có thể sống rồi. Người tương lai chính là môn phái tương lai, nhìn ra được, vị này thái thượng trưởng lão tâm tình không tệ, nếu như không phải thần quân trọng thương tin tức ở, sợ là muốn cười ha ha. Phù một rõ ràng, sư tôn bên kia, Lôi Chính Dương nói rằng, biết rõ, luyện hư trưởng lão ánh mắt đảo qua Kình Thiên kiếm môn rất nhiều kiếm tu. Tựa hồ tại cảnh cáo còn ẩn giấu không phải kiếm tu. Đi, tất cả kiếm tu đều bị hắn mang theo đi. Tự liền phi toa đều trực tiếp thu hồi. Không có sử dụng, các ngươi hai cái không có sao chứ. Sương bụi ở giữa bên trong. Phe thứ ba bắt đầu giao lưu. Còn tốt, bị rồi một điểm thương. Xích Tinh đạo nhân cùng Khương Thượng Âm Thanh phân biệt truyền đến. Hai người đều bị rồi một chút thương, nhưng không nặng, dù sau này hai phái tự hủy là nguyên anh tu sĩ. Không phải hóa thần, nếu như là hóa thần nói, hai người vận khí không tốt, cũng có thể chết mất. Đây là diệt kiếm minh thủ bút sao? Thật là hung ác, chư bát giới nói rằng, hóa thần tu sĩ cũng không phải cái gì rau cải trắng. Thế mà trực tiếp dạng này dùng rồi. Diệt kiếm minh thế lực, so với chúng ta tưởng tượng bên trong muốn khổng lồ rất nhiều. Khương Thượng Âm Thanh mang theo một tia lo lắng âm thầm, có thể dạng này dùng hóa thần tu sĩ, chỉ có thể chứng minh diệt kiếm minh còn có càng nhiều át chủ bài. Thủ đoạn, đánh bài một đi lên liền có thể ném bom, vậy liền nói rõ có càng nhiều bom, không quan chúng ta chuyện. Mục tiêu của chúng ta là chìa khóa, thiên kiếm địa phương, Đường Lạc nói rằng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mục tiêu rõ ràng, cũng đúng, Xích Tinh đạo nhân nói rằng, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng, bây giờ ra rồi như thế một việc sự tình, rất nhiều chuyện đều muốn dựa vào sau, nguyên bản lấy Đường Lạc công lao, 7 môn thi đấu sau. Dùng chìa khóa tiến vào thiên kiếm địa phương, căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột, hiện tại nói ít nhất phải chờ sự tình bình phục hơn phân nửa sau, mới sẽ một lần nữa đưa vào danh sách quan trọng, không có chuyện, ta trước tiên làm cái trưởng môn, thiên kiếm địa phương dễ như trở bàn tay, Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, đối với Đường Lạc, chất mật tự tin. Xích Tinh đạo nhân bọn hắn chuyện thường ngày ở huyện. Đúng rồi, các ngươi sẽ không bị phát hiện a. Tiếp xuống đến khẳng định sẽ có nghiêm tra. Chư bát giới hỏi nói, ngụy trang chi pháp thêm thượng phong thần bảng tàn hiệt. Đầy đủ rồi, Khương Thượng khẳng định, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Phong thần bảng tàn hiệt a. Chư bát giới nói rằng, nhiệm vụ sau khi kết thúc, có thể nói cho ta một chút tàn hiệt còn có mệnh cách sự tình sao? Ngoặc kép, tốt, Khương Thượng đáp ứng xuống tới. Thục Sơn kiếm phái, ở vào Thục Sơn, cho dù là đối với kiếm tu nhóm tới nói, cũng là hiểm yếu núi non trùng điệp. Phàm nhân nói, càng là khó mà như lên trời. Chân chính nơi hiểm yếu tuyệt địa, mà lại trừ rồi nơi hiểm yếu địa hình bên ngoài. Thục Sơn địa phương, còn có rất nhiều yêu thú. Thục Sơn kiếm phái kiếm tu thường xuyên cùng yêu thú tác chiến. Tôi luyện chính mình kiếm thuật thần thông, ở phiến khu vực này, trừ rồi Thục Sơn kiếm phái bên ngoài, thừa xuống môn phái lác đác không có mấy. Càng nhiều hơn chính là đủ loại yêu thú tinh quái. Thục Sơn kiếm phái có thể nói là nguy hiểm địa phương đâm rễ. Thục Sơn kiếm phái Sơn Môn, cũng cùng môn phái phong cách đồng dạng, cao ngạo ngạo tuyệt, năm tòa ngọn núi, lấy dây xích tương liên, liên hợp thành Thục Sơn kiếm phái Sơn Môn, chỉ là, làm Kình Thiên kiếm môn chạy đến thời điểm, trông thấy nguyên bản năm tòa ngọn núi, đã biến mất rồi hai tòa, không giống với kiếm phong đứt gãy, mà là triệt để biến mất. Thay vào đó là hai nơi màu đen cái hố, còn có nguy hiểm khí tức tràn ngập, không có hoàn toàn tán đi. chủ phong trước đại điện quảng trường trên, từng đạo giao thoa vết kiếm, trong đó một đạo vết kiếm thậm chí đem chủ điện đều kém chút chém thành hai khúc. Một thanh che kín vết rách, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn lợi kiếm nghiêng đâm vào. Chung quanh đều là sáu môn kiếm tu, chuôi này kiếm thuộc về Phong Nhàn chân nhân, là hắn bản mệnh phi kiếm, kiếm còn tại, người lại không ở, ở xa hơn một chút địa phương. Kình Thiên kiếm môn một cái luyện hư trưởng lão, một cái hóa thần kiếm tu sắc mặt nghiêm túc mà bảo vệ một người. Người này mặt như giấy vàng, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng còn có máu tươi, lông mày nhăn lại, tựa hồ tại hôn mê bên trong cũng cảm nhận được rồi thống khổ cực lớn. Chính là thần quân Nhạc Vô Song, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục